Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3443, Vạn Cổ Đệ Nhất Yêu Nghiệt. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thả hổ về rừng đạo lý, ta đương nhiên hiểu. Tô Hàn lẳng lặng nhìn Lý Diễm, cái kia trắng trên áo, thậm chí đều không có tiêm nhiễm mảy may cho bụi. Có thể ngươi, tại Tô Mộ trong mắt, cũng không phải là lão hổ. Nhiều nhất, cũng chỉ là một đầu bò sát thôi, tiếng nói vừa ra thời điểm. Tô Hàn ngón trỏ tay phải, lại một lần nữa, hướng phía Lý Diễm nơi này, chậm rãi điểm xuống. Ngươi dám? Lý Diễm vẻ mặt dữ tợn, gần như vặn vẹo. Hắn đã không chỉ một lần cảm nhận được, định thần thuật đến cùng có chuẩn bị dạng gì uy lực. Giờ này khắc này, hắn sâu sắc hiểu rõ, một khi Tô Hàn lần nữa đem chính mình định trụ, cái kia người sau, liền thật sẽ không lại cho mình đường sống. Tô Bát Lưu, ta chính là đại danh phủ thất phẩm viện lâm sứ. Càng là nắm giữ sơ cấp thiên kiêu lệnh tồn tại. Trơ mắt nhìn xem Tô Hàn ngón tay chỉ dưới, Lý Diễm cao giọng quát. Ta tại đại danh phủ bên trong, không nói địa vị cực cao, nhưng cũng vô cùng được sủng ái, liền ngự tiền sứ đều từng chính miệng khích lệ qua ta. Càng là muốn đối ta tiến hành vun trồng, ngươi như thực có can đảm giết ta, đại danh phủ nhất định sẽ chấn nộ, ngươi hẳn phải biết loại kia hậu quả. Định, dường như không có nghe được Lý Diễm. Tô Hàn căn bản cũng không có để ý tới. Hắn ngón trỏ triệt để hạ xuống, Lý Diễm trong cơ thể hết thảy tu vi lực lượng, lập tức bị giam cầm. Cái kia sơ cấp thiên kiêu lệnh pháp trận, chỉ có thể để ngươi thi triển một lần, phải không? Tô Hàn nhìn chằm chằm Lý Diễm, cho dù là Lý Diễm giờ phút này mất đi thể xác, đã rớt xuống một cái tiểu phẩm cấp, có thể Tô Hàn định thần thuật, vẫn như cũ chỉ có thể định trụ hắn, nhiều nhất 3 giây. Đây cũng là Tô Hàn giờ phút này mức cực hạn, hắn tổng hợp chiến lực, tại không thi triển long huyết cuồng bảo, cùng với huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh tình huống dưới, nhiều lắm là, cũng là có thể làm được như thế. Nhưng hắn cũng không nóng nảy, định thần thuật, chỉ cần tu vi lực lượng, không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Như 3 giây đi qua, hắn vẫn như cũ có khả năng vô số lần thi triển. Ngươi liền cần phải muốn ta mệnh, Lý Diễm tràn ngập tuyệt vọng. Ngươi không cũng giống như vậy sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Lý Diễm nghiến răng nghiến lợi. Hắn yên lặng sau một lát, lần nữa điều động tu vi lực lượng, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đã biết, mất đi pháp trận chính mình, tại đây Tô Bát Lưu trong tay, thật chính là tựa như sâu kiến giống như. Ta có thể chết, nhưng ta có một chuyện không rõ. Lý Diễm hít một hơi thật sâu, cái kia pháp trận oai. Liền nhất tinh thần linh cảnh đều có thể đủ trong nháy mắt oanh sát. Ngươi đến cùng là làm sao sống được? Pháp trận thi triển thời điểm, hắn rõ ràng thấy, Tô Hàn không có bất kỳ cái gì né tránh, mà là tùy ý tay cầm vỗ xuống. Cái loại cảm giác này, giống như là, căn bản nhanh chóng trốn không thoát, mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Tay cầm tốc độ quá nhanh, hắn Tô Bát Lưu mạnh hơn, cũng không nên tại trong thời gian ngắn như vậy mặt. Lui xuất thủ trường phạm vi công kích mới là. Lý Diễm không cam tâm, thật không cam tâm. Sơ cấp thiên kiêu lệnh là hắn chỗ dựa lớn nhất, cho nên mới dám như thế cuồng vọng hung hăng càn quấy. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ỷ vào, thế mà không có chút nào thành tích, mà lại mang theo chính mình hướng đi thâm uyên. Sau khi ngươi chết liền biết. Tô Hàn mắt sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Lý Diễm, mình tại tối hậu quan đầu, trốn vào thánh tử tu di giới ở trong. Oanh, bàn tay lớn nhịp động tới, tại Lý Diễm tuyệt vọng cười thảm tầm mắt bên trong, oanh một tiếng, rơi vào hắn nguyên thần phía trên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mất đi tu vi lực lượng nguyên thần, đều không kịp một tờ giấy mỏng. Vô số người thấy rõ ràng, Lý Diễm nguyên thần, cứ như vậy hóa thành kim quang, dần dần tan biến giữa thiên địa. Bình đài chỗ, lần nữa yên tĩnh lại, rất nhiều tầm mắt, rơi vào Tô Hàn trên thân, từ lúc mới bắt đầu yên lặng, đến dần dần hô hấp dồn dập, lại đến phía sau dần dần cuồng nhiệt. Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được, có từng đợt tín ngưỡng lực, theo giữa đám người truyền ra. Mặc dù không nhiều, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Tô đại nhân, mạnh như yêu nghiệt A, dùng tam tinh hư thần cảnh chiến lực, hoành hành không trở ngại, liên tục đại thắng. Nếu không phải tận mắt thấy, ta lại sao có thể tin tưởng. Quá mạnh, thật chính là quá mạnh. Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua, một cái tam tinh hư thần cảnh, lại có thể đem một vị tam tinh chân thần cảnh cho anh sát. Cái này căn bản liền không thể nào làm được đó a. Không, Lý đại nhân cuối cùng chiến lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi tam tinh chân thần cảnh. Nhưng hắn vẫn như cũ chết tại tô lớn người trong tay. Tầm mắt càng ngày càng hừng hực, rất nhiều thân thể người run rẩy, đối Tô Hàn sùng bái đã đạt đến một loại khó mà hình dung trình độ. Ngọc Thanh các chủ, Tần Thiên Sơ, giờ phút này liền đứng tại trên đài cao. Trước đó phát sinh hết thảy, hắn toàn bộ đều thấy được, không có dù cho mảy may bỏ sót. Lý Diễm cuối cùng là một loại gì dạng chiến lực, hắn rõ ràng nhất, không có mất đi thể xác trước đó, đây chính là đến gần vô hạn thất tinh chân thần cảnh tồn tại. Chỉ có như vậy, hắn vẫn như cũ, bị vẻn vẹn tam tinh hư thần cảnh Tô Bát Lưu, một bàn tay, phiến nát đầu. Là hắn cố ý không né tránh, rõ ràng không phải, hắn muốn né tránh, lại bị Tô Bát Lưu thủ đoạn khống chế, căn bản nhanh chóng không tránh được. Cái kia cuối cùng một màn, cự đại bàn tay buông xuống, Tô Bát Lưu lại hoàn hảo không chút tổn hại, cái này khiến Tần Thiên Sơ càng thêm khiếp sợ. Hắn có khả năng phi thường khẳng định mà nói, đơn thuần chiến lực, cho dù là ngang cấp tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ, cũng kém thực sự quá xa. Vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Tần Thiên Sơ hít một hơi thật sâu. Đáng tiếc a, hắn chỉ là vì nhiệm vụ tới, như thật chính là đối Vận Nhi có ý, cái kia gả cho hắn thì thế nào? Vân Vương phủ nhiệm vụ vô cùng trong suốt, rất nhiều người đều biết, cũng không là bí mật gì. Tần Thiên Sơ tự nhiên cũng là biết đến, chỉ bất quá vẫn luôn không có vạch trần mà thôi. Trước kia hắn thấy này Tô Bát Lưu lần này nhiệm vụ thua không nghi ngờ. Dù sao tới tham gia bỉ thân đại hội, ánh sáng là chân thần cảnh liền có không ít, chớ nói chi là Lý Diễm này loại cầm trong tay sơ cấp thiên kiêu lệnh tồn tại. Bởi vậy, hắn đối này Tô Bát Lưu, căn bản cũng không có quan tâm. Có thể ai có thể nghĩ tới, cuối cùng kết cục, thế mà sẽ như này. Hoang đường, đúng, liền là hoang đường, một cái tam tinh hư thần cảnh, thế mà trấn áp một vị có được. Đến gần vô hạn thất tinh chân thần cảnh chiến lực tồn tại. Sao mà khủng bố, ai có thể tin tưởng. Vân Vương Phủ, quả nhiên lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít một hơi thật sâu, Tần Thiên Sơ quay người rời đi. Mà thời gian kế tiếp, cũng không có người, lại tiếp tục khiêu chiến. Không khiêu chiến Tô Hàn, cũng không khiêu chiến bất luận cái gì người. Cái kia bình đài đều đã hóa thành bột phấn, Lý Diễm càng là tử vong. Này đã chứng minh cuối cùng người thắng, đến cùng là ai? Ngọc Thanh Các có người đứng ra, có vẻ như là một vị trưởng lão. Hắn thấy không có người lại ra tay, liền lớn tiếng tuyên bố, lần này bỉ thân đại hội, như vậy chấm dứt. Người thắng sau cùng, Tô Bát Lưu, dù cho là đã tận mắt chứng kiến đến Tô Bát Lưu khủng bố chiến lực, có thể loại kết quả này, vẫn như cũ là làm người thổn thức. Bọn hắn từng đã đoán, cái kia cuối cùng người thắng. Lại là Ngân Mị, lại là Cực Phong, hoặc là Lý Diễm. Có thể duy chỉ có không có đoán được, thế mà lại là một cái. Tam tinh hư thần cảnh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.